Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mãi không rời. Như bình thường thì một buổi ký kết hợp tác anh thường ký kết trong một tiếng là xong. Nhưng hôm nay cần hết một ngày, nhưng hợp đồng anh vẫn chưa có đọc. Tô Lâm hơi hướng tầm nhìn đi nơi khác. Những tiếng trống thình thịch từ lồng ngực của cô đang cố kìm nén xuống. Tiểu Toàn lúc này vẫn đang chăm chú đọc hợp đồng. Cho đến khi kim đồng hồ vừa vặn chỉ 8 giờ tối, anh mới đặt bút ký xong. Hợp đồng vừa ký xong, trong lòng cô nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cô mỉm cười gật đầu chào anh, rồi xoay người đi về. Cô vừa vặn lướt qua anh, thanh âm nhẹ nhàng mang đậm nỗi nhớ vang lên. Lâm. Cô khựng người lại. Một thanh âm nhỏ như một mũi dao khoét sâu vào vết thương vốn còn đang rỉ máu của cô. Cô cúi đầu xuống trầm mặc. Một lúc sau ngẩng lên với gương mặt vô cùng bình thản, giọng nói cũng nhẹ nhàng. Chủ tịch Lâm, còn có điều gì thắc mắc về hợp đồng sao? Không còn. Thiếu Toàn trầm ngâm một lúc. Vậy thì tôi xin phép đi trước. Hẹn ngày mai gặp lại. Cô cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng ra ngoài. Nếu ở trong phòng này thêm một chút nữa thôi, cô sẽ không kìm được lòng mà chạy lại ôm lấy anh mất. Cứ nghĩ rằng thời gian sẽ giúp cô xóa nhòa đi nỗi nhớ. Nhưng càng ngày, theo thời gian, nỗi nhớ ấy lại càng khắc sâu. Sâu đến mức mà chính cô cũng chẳng nhìn thấy điểm đáy. Thiếu Toàn nhìn theo bóng cô khuất hẳn. Anh vẫn đứng yên như vậy, cho đến khi thư ký Trần nhắc nhở mới trở về. Trong đáy mắt thư ký Trần thoáng xuất hiện vài tia khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Hình ảnh của cô khiến anh có một chút quen thuộc. Dường như anh cũng đã gặp cô ở đâu rồi, nhưng bất quá hiện giờ vẫn chưa thể nhớ rõ. Tô Lâm trở về nhà, tâm trạng cũng không buồn ăn uống. Cô lên thẳng phòng. Thiên Vĩnh cũng đã ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt ve nhẹ mái tóc của con, giọng nói nghẹn lại. Hôm nay mẹ đã gặp lại mẹ ba con. Ba con vẫn vậy, vẫn đẹp trai như ngày nào. Nhưng mẹ chỉ có thể ngắm nhìn, chứ không thể chạm vào. Cô vừa nói, hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má, cố gắng ngăn cho những âm thanh phát ra nơi cổ họng. Phía bên kia, đôi mắt to tròn mở lớn, ngạc nhiên bao trùm cả lấy gương mặt đẹp trai, nhưng cũng rất nhanh biến mất. Thiếu Toàn sau khi trở về khách sạn, rót lấy một ly rượu vang rồi ngồi nhâm nhi. Đôi mắt đen lái lái nhìn ra khoảng không bên ngoài. Anh tìm cô nhiều năm như vậy, cũng không nghĩ rằng cô lại sống ở đây. Những ký ức vụn vặt thì nhau hiện lên trước mắt anh, làm anh càng ngày càng cảm thấy khó thở. Cô đứng trước mặt anh cũng không dám lại gần. Có muôn vàn lời muốn hỏi, nhưng cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, khiến cái gì cũng không thể nói ra. Anh muốn hỏi cô, vì sao năm đó bỏ đi mà không một lời từ biệt? Anh muốn hỏi cô, quyền khai thác của khu khai thác mới năm đó. Anh muốn hỏi cô, tại sao lại gửi thông tin của LT sang cho Man In? Anh muốn hỏi cô, muốn hỏi nhiều hơn nữa. Mặc dù một số chuyện đã được Tố Tố giải thích, nhưng anh vẫn muốn nghe từ chính miệng cô nói. Sáng hôm sau, anh đã có mặt tại khu khai thác mỏ từ rất sớm, theo đúng như lịch trình. Cả đêm hôm qua, anh đã không thể chợp mắt. Cả người toàn là khó chịu, chỉ mong nhanh trời sáng để có thể tiếp tục. Nhìn thấy cô từ xa, khóe miệng của anh đã dâng lên một nụ cười thỏa mãn, giọng nói cũng có vài phần vui vẻ. Buổi sáng vui vẻ. Cô gật đầu mỉm cười thay cho câu trả lời. Trợ lý Trần cũng khóe môi run run. Thiếu Toàn bị quê hơi ngượng mặt. Vốn là anh định nói cô đang đi đâu đó, nhưng cuối cùng lại là chúc cô buổi sáng vui vẻ. Anh hận không thể tìm được một chỗ trốn ngay lúc này đây. Cả buổi sáng đi tham quan quanh khu mỏ. Khi trở về, cô liền đặt bản vẽ quy hoạch mỏ trong vòng vài tháng tới ở trên mặt bàn. Hai người ngồi vào thảo luận bàn bạc với nhau, mà không để ý khoảng cách giữa hai người đã lại gần từ lúc nào. Cho đến khi mọi vấn đề được thống nhất, anh và cô quay sang nhìn nhau, vừa vặn chỉ cách vài centimet nữa. Tô Lâm ngại ngùng, hơi hướng mặt về phía khác. Anh được dịp kéo lấy tay cô, giọng nói đầy nhu tình cất lên. Lâm à, chúng ta nói chuyện có được không? Cô khựng lại, cố giật tay ra khỏi tay anh. Nếu đã gặp nhau thì cũng chẳng thể nào trốn tránh mãi được. Cô thở hắt ra một hơi, nhẹ nhàng nói. Được, anh muốn nói chuyện gì? Ở đây không tiện, chúng ta ra ngoài nói chuyện có được không? Cô đưa mắt nhìn quanh, đúng là không tiện thật. Trong phòng không chỉ có mình anh, cô còn có trợ lý và thư ký của anh và vài người quản đốc khu mỏ. Cô do dự một lúc rồi gật đầu. Nhận được sự đồng ý của cô, Ánh mắt anh lóe lên những tia sáng, trong lòng nhen nhóm những vui sướng mà chỉ có một mình anh hiểu. Lần đầu tiên Thiếu Tàn mặt dày bảo cô lái xe, với lý do là anh không đi xe, khiến cô cũng đành chấp nhận. Đã đồng ý với anh thì cô cũng không thể nuốt lời được. Theo địa chỉ anh nói, cô lái xe dừng trước một nhà hàng sang trọng bậc nhất tại Phong Vân. Cô nhíu mày quay sang anh. Sao lại đến đây? Lâm à, có phải hay không chúng ta cũng nên ăn một chút rồi nói chuyện. Anh thực không chịu nổi nữa. Thiếu Toàn mới trừng ra một bộ mặt nài nỉ khiến cô chỉ biết thở dài chiều theo. Cô không nghĩ rằng sau vài năm anh lại có thể mặt dày đến như vậy. Bất quá, dù như thế nào thì cô vẫn cứ thích anh. Tô Tô đã nói mọi chuyện cho anh biết. Là anh sai, anh xin lỗi em. Lời anh nói khiến động tác ăn của cô cũng chậm chạp hơn hẳn. Đây vốn dĩ là chuyện năm đó cô muốn anh biết để anh hiểu. Thế nhưng hiện tại thì điều này cũng không còn quan trọng nữa. Cô lấy chiếc khăn kẽ lau miệng, giọng nói vẫn luôn bình tĩnh, cả gương mặt không có một chút gì tỏ ra ngạc nhiên. Anh biết rồi sao? Lâm à, chuyện năm đó là anh sai. Anh thực lòng xin lỗi em. Anh biết dù bây giờ có nói gì cũng không thể thay đổi được mọi chuyện, nhưng anh có thể. Chủ tịch Lăng, anh gọi tôi ra đây chỉ để nói những chuyện này thôi, có phải không? Nếu chỉ là để nói những chuyện này thì tôi nghĩ anh cũng không cần phải nói nữa. Những chuyện đã qua tôi cũng không muốn nhắc lại. Hơn nữa cuộc sống hiện tại của tôi vẫn rất tốt. Những năm qua anh vẫn đi tìm em, chưa lúc nào anh nguôi ngoai nỗi nhớ. Trái tim vốn đã đầy vết thương của cô bị sát cả vợ muối, khiến cô đau đến tâm tê liệt phế. Là cô đáp ứng ba anh rời xa anh để anh có thể thành đôi với Ngọc Diễm. Người có lỗi cũng không phải là anh. Ngay từ đầu đến cuối, người có lỗi chính là cô. Cô liền xoay người đứng dậy rời đi. Nếu cô tiếp tục ngồi đây, cô sợ mình sẽ không đủ mạnh mẽ được nữa, sẽ khóc trước mặt anh mất. Làm sao cô có thể nói rằng cô cũng nhớ anh nhiều như thế nào? Rồi đến chuyện của Thiên Vĩnh, liệu anh có tin đó là con trai của anh không? Còn chuyện anh và Ngọc Diễm nữa, thời gian lâu như vậy, anh với cô ấy chắc chắn cũng đã kết hôn. Cô không muốn mình trở thành một kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của gia đình người khác được. Ngày hôm qua sau khi gặp lại anh, cô đã định bảo trợ lý điều tra thông tin của anh. Nhưng cô lại sợ khi biết anh đã có gia đình. Vậy nên cô mới từ bỏ ý định điều tra về anh và bỏ luôn cả ý nghĩ mong nhớ anh. Thiếu Toàn vừa thấy cô định rời đi, anh không nhịn được vội nói. Tuy rằng anh không thể thay đổi quá khứ, nhưng anh sẽ dùng hết hiện tại và tương lai để yêu thương em. Chỉ mong em cho anh một cơ hội. Cô đột ngột dừng lại, quay người về phía sau. Cuối cùng cô đã mất hết kiên nhẫn nói. Chuyện của quá khứ anh đừng nhắc lại nữa. Mỗi chúng ta cũng đã có cuộc sống riêng rồi. Tô Lâm kiên quyết rời đi, không để cho anh có thêm cơ hội nói bất cứ một lời nào. Thiếu Toàn nhìn thấy thái độ dứt khoát của cô, trong thâm tâm anh vẫn không thể hiểu được rốt cuộc vì lý do gì mà năm đó cô lại bỏ đi như vậy. Hòa An trên đường đón Tiên Vĩnh tan học không khỏi cằn nhằn. Tô Lâm chết tiệt, không đón được tiểu bảo bối thì nói luôn từ sớm, sát giờ mới báo, hại cô nhớ bao nhiêu là chuyện. Xe vừa vặn đỗ trước cửa trường mẫu giáo. Bóng dáng nhỏ nhắn của Tiên Vĩnh đang đứng trước cổng trường, vẻ mặt dường như không quan tâm đến mọi thứ. Tiên Vĩnh à, dì có việc nên đón con muộn, đừng giận dì nha. Hạ An vui vẻ nói. Tiên Vĩnh không nói gì, chỉ gật đầu rồi mở cửa xe bước lên. Suốt cả quãng đường cậu luôn im lặng, cả gương mặt tràn ngập suy tư. Hạ An nhìn thấy vậy cũng vội vàng cất tiếng hỏi. Tiên Vĩnh à, còn có tâm sự gì sao? Thiền Vĩnh lắc đầu rồi lại gật đầu. Rất đầu lâu sau đó dì mới lên tiếng. Dì An, bà của con là ai? Dì có thể nói cho con biết bà của con là ai không ạ? Hoa An giật mình khi nghe Thiền Vĩnh nhắc đến bà. Từ bé đến lớn dù bị bạn bè trêu chọc, cô cũng chưa hề thấy thằng bé hỏi về ba mình. Hôm nay lại đột nhiên hỏi như vậy. Thiền Vĩnh à, bà con đang ở một nơi rất xa. Ánh mắt to tròn của Thiên Vĩnh nhìn thẳng vào mắt Hòa An, khiến cô cũng có đôi chút khó xử. Thiên Vĩnh do dự một lúc rồi nói tiếp. Mẹ nói, mẹ đã gặp lại ba. Không khí trong xe bỗng trùng xuống. Thiên Vĩnh lén lén quan sát sắc mặt của Hòa An. Gương mặt Hòa An có một chút bối rối. Cô không biết nên trả lời Thiên Vĩnh như thế nào cho phải. Trước đây những chuyện này, toàn là Lâm nói chuyện với Thiên Vĩnh. Thiền Vĩnh nhận thấy nét khó xử trên gương mặt Hòa An, liền nói tiếp. Hình như ba con cũng đang ở đây. Còn nói sao? Hòa An vội hỏi. Chân phải nhấn phanh gấp, khiến Thiền Vĩnh ngã dúi về phía trước. Nhận thấy biểu hiện hơi quá đáng của Hòa An, Thiền Vĩnh đã biết đã kích động đến Hòa An. Vậy hóa ra, cậu cũng như các bạn khác đều có ba và mẹ. Vì lý do nào đó nên gia đình mới bị chia cắt. Những điều con nói đều là thật sao Thiên Vĩnh? Thiền Vĩnh gật đầu chắc nịch đáp. Chính mẹ đã nói như vậy. Hòa An không nghĩ nhiều, liền bấm máy gọi cho Tô Lâm. Cô vừa vặn về đến nhà thì nhận được cuộc gọi của Hòa An, cũng bắt máy. Đầu dây bên kia đã lập tức hỏi cô dồn dập, đến mức cô không nhịn được liền cắt. An à, mày có thể hỏi từng câu được không? Mày hỏi nhiều như thế, tao biết trả lời làm sao được. Ai ta đã đến phỏng vấn? Và mày đã gặp lại anh ta có đúng không? Ai? Ba của Thiên Vĩnh. Hòa An vừa nhắc đến ba Thiên Vĩnh, đầu dây bên kia im lặng. Với tính cách của Tô Lâm, cô cũng biết được lý do là tại sao. Hòa An biết về tính cách cố chấp của Tô Lâm, dù cô có ngăn cản như thế nào cũng được. Đành mặc kệ Tô Lâm muốn làm gì thì làm. Huống chi cô cũng muốn cho tiểu bảo bối của mình có một gia đình hạnh phúc. Thiền Vĩnh ngồi một bên, mặc dù bên ngoài tỏ ra không quan tâm, nhưng thực chất cậu lại cực kỳ để ý từng lời gì An nói. Có điều chỉ qua vài câu ngắn gọn, Thường Vĩnh cũng không có được thêm thông tin gì về người ba của mình. Vừa bước vào phòng khách, Thiền Vĩnh đã thấy mẹ mình yên vị trên sofa. Khác hẳn với mọi ngày, cậu sẽ chạy lại ôm mẹ, thì hôm nay cậu chỉ chào mẹ rồi xoay người lên phòng. Tô Lâm nhận thấy thái độ khác lạ của con trai, không nhanh không chậm liền nói. Thiên Vĩnh, hôm nay quên ôm mẹ có đúng không? Thiên Vĩnh hơi xoay người nói, gương mặt ủ rũ khiến người khác phải đau lòng. Mẹ xinh đẹp à, hôm nay con hơi mệt. Tô Lâm quay sang Hòa An đang đứng bên cạnh. Hòa An chỉ nhún vai tỏ vẻ không liên quan đến mình. Rất lâu sau khi thấy Thiên Vĩnh đi lên phòng, Hòa An mới tỉ tuyện ngồi xuống. Nói đi, mày gặp lại anh ta rồi có đúng không? Cô thở hắt ra một hơi, giọng nói cũng không có vài phần vui vẻ. Ừ, cũng mới thôi. Anh ấy là đối tác tao lựa chọn để kết hợp mở rộng khu mỏ. Mày điên rồi sao? Bao nhiêu người không chọn lấy đi chọn anh ta? Mày có biết vì ba anh ta nên mày với một mình phải nuôi Thiên Vĩnh, một mình chịu bao khổ nhục như thế này không? Thật sự là tao cũng không hề biết là anh ấy, đến lúc ký hợp đồng tao mới biết thôi. Hòa An thở dài nhìn Lâm. Thế thì bây giờ mày định thế nào? Cho anh ta một cơ hội và cho anh ta và Thiên Vĩnh nhận nhau à? Chắc là sẽ không đâu. Đã mấy năm rồi, anh ấy giờ đây cũng đã có gia đình của anh ấy. Với tao chỉ cần có Thiên Vĩnh là đủ rồi. Thiên Vĩnh ngồi ở trên bậc cầu thang, cũng vừa vặn nghe thấy được hết cuộc nói chuyện của mẹ mình và dì An, cũng hiểu được phần nào của câu chuyện. Mà sao mày biết? Tô Lâm như nhớ ra điều gì liền cất tiếng hỏi. Là Thiên Vĩnh nói cho tao biết. Thiên Vĩnh? Sao thằng bé lại biết được chuyện này? Hòa An nhún vai. Cái này thì mày nên hỏi thằng bé, đừng hỏi tao. Cô thoáng giật mình, ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến người nói cho Hòa An biết chính là Thiên Vĩnh. Cô nhớ rõ cô chưa bao giờ nhắc đến ba trước mặt thằng bé. Vậy thì làm sao Thiên Vĩnh có thể biết được? Chẳng lẽ thằng bé hôm qua chưa ngủ sao? Tiểu Toàn trở về khách sạn, tâm tình cũng có một chút không vui vẻ nào cả. Gặp lại cô, nhưng không nghĩ cô lại quyết liệt như vậy. Anh đưa hai tay lên day day huyệt thái dương nhàn nhạt nói. Thưa ký Trần, giúp tôi điều tra thông tin về chủ tịch Tô của tập đoàn Thiên Vĩnh. Tôi muốn biết rõ địa chỉ nhà. Dạ vâng. Thưa ký Trần rời đi, anh mới có thời gian bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện. Thời gian tới, anh sẽ còn ở đây dài, nên chuyện hàn gắn tình cảm anh cũng không vội vàng. Qua ngày hôm nay, anh cũng đã rút ra được bài học. Tại biệt phận thự Lăng Gia ở Pháp, Lăng Thiên Tuấn cùng vợ mình đang ngồi thưởng thức trà. Phía ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp, nụ cười tươi sáng như ánh trăng rằm. Bác trai, bác gái, con đến thăm hai người ạ. Bóng dáng xinh đẹp càng ngày càng bước lại gần, Lăng Thiên Tuấn vui vẻ nói, trong đáy mắt tràn ngập nhu tình. Ngọc Diễm đến đây à con, mau ngồi xuống đây đi. Ngọc Diễm tươi cười thoải mái ngồi xuống. Ba năm nay cô cũng đã rất quen thuộc với hai bác, cũng có thể nói như là người một nhà. Bất quá chỉ còn là thủ tục kết hôn giữa cô và Thiếu Toàn là chưa xong, nên cũng chưa thể đường đường chính chính là con dâu của nhà họ Lăng. Nghe tin hai bác đi du lịch về, cô cũng vội vàng qua thăm. Bác trai, bác gái, lần này hai người trở về có định đi nữa hay không ạ? Lăng Thiên Tuấn cười to, cả gương mặt không giấu được sự vui vẻ nói. Lần này là để đợi con và Thiếu Toàn cùng về một nhà, sau đó chúng ta lại đi du lịch tiếp. Bao giờ có cháu bồng thì sẽ không đi nữa. Bác trai à, bác thần trêu con thôi. Ngọc Diễm đỏ bừng mặt ngại ngùng cúi xuống. Thế nào, chuyện tình cảm hai đứa vẫn tốt chứ? Dạ vâng, bọn con vẫn tốt. Mà anh Toàn có nhà không bác? Còn gọi cho anh ấy không được? Nó không có ở nhà, chắc ở công ty thôi. Con có đến công ty hỏi, nhưng anh ấy cũng không có ở công ty. Ngọc Diễm thành thật nói, chính vì không liên lạc được với anh, đến công ty lại không có, vậy nên cô mới rút ruột đến nhà để hỏi về anh như thế này. Nụ cười trên môi Lăng Thiên Tuấn đột nhiên cứng lại. Ông quay sang bên quản gia đứng phía sau. Điều tra, xem cậu chủ đang ở đâu. Quản gia nhận nhiệm vụ rồi nhanh chóng rời đi. Vài phút sau liền quay lại, ghé tai ông chủ nói. Dạ cậu chủ, đến đặc khu kinh tế Phong Vân, để đấu thầu hợp tác khu khai thác mỏ ở đó. E là phải một vài tuần nữa mới có thể trở về ạ. Lăng Thiên Tuấn gật đầu, hai đầu lông mày cũng giãn ra. Con đừng lo, Thiếu Toàn nó đi công tác ở đặc khu kinh tế Phong Vân, chắc vội quá cô không kịp nói với con. Nghe bà anh nói xong, Ngọc Diễm có một chút chạnh lòng. Không phải là anh không kịp nói với cô, mà từ trước đến nay anh đi đâu làm gì cô cũng chưa bao giờ được anh nói qua một câu. Nhiều lần đi bên anh, nhưng tâm trạng anh dường như hướng về một nơi khác, hoàn toàn không để tâm tới những lời cô nói. Thậm chí cô nhiều lần cũng hiểu rõ tình cảm của anh là không hề dành cho cô. Chỉ là do cô cố chấp ở bên anh. Cô tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ ngoảnh lại phía sau để nhìn thấy cô. Thấy tâm trạng của Ngọc Diễm, mẹ anh hiểu rõ cô đang nghĩ gì. Cùng là phụ nữ, sao có thể không thấu hiểu được tâm trạng của nhau được. Bà cầm lấy tay Ngọc Diễm cất tiếng an ủi. Thiếu Toàn gánh vác nhiều việc trên vai, bác hy vọng con có thể hiểu cho nó. Bác gái à, con hiểu mà. Ngọc Diễm mỉm cười nói. Ngọc Diễm à, con yên tâm đi. Lăng già sẽ không nhận thức bất cứ người nào làm con dâu ngoài con đâu. Chỉ là thời điểm này, Thiếu Toàn đang gánh vác quá nhiều thứ. Con hãy thông cảm cho nó. Lăng Thiên Tuấn không muốn nhìn thấy Ngọc Diễm đau lòng vì con trai mình, vội vàng cất tiếng an ủi. Bác trai, con hiểu, hai người yên tâm. Con sẽ không vội vàng. Con đã chờ anh ấy 3 năm rồi, chờ thêm một chút cũng không sao à? Tại tập đoàn Made in ở bên Pháp, Huy Kiên đang ngồi hướng tầm mắt ra phía cửa sổ, lắng nghe thư ký của mình báo cáo tình hình. Đến khi báo cáo xong công việc của Made in, Huy Kiên nhằn nhặt lên tiếng. Phía bên tập đoàn LT như thế nào rồi? Dạ, bên LT dù biết ta đang tiếp cận, giành lại vài mối hàng, nhưng vẫn không có động thái gì à? Huy Kiên nhíu mày khó hiểu. Đây vốn dĩ không phải là phong cách làm việc của Lăng Thiếu Toàn. Vì Lăng Thiếu Toàn sẽ không bao giờ dễ dàng để mất đi bất cứ mối làm ăn nào khác vào trong tay của người khác. Đặc biệt là Made in lại là đối thủ của Lăng Thi. Chẳng dễ dàng gì lại dâng mỡ đến miệng mèo cả. Lăng Thiếu Toàn cũng không có phản ứng gì sao? Dạ, Chủ tịch Lăng không có ở đây. Anh ta đi sang đặc khu kinh tế Phong Vân để đấu thầu thêm khu mỏ ở đấy. Tôi nghe nói đi được vài hôm rồi ạ. Huy Kiên thoáng bất ngờ. Phong Vân, anh cũng đã nghe từ lâu. Được biết đây là đặc khu kinh tế vô cùng phát triển, đặc biệt với ngành khai thác khoáng sản. Chưa có bất cứ doanh nghiệp nào có thể nhảy vào đầu tư lĩnh vực này tại Phong Vân. Lăng Thiếu Toàn đi Phong Vân lần này chắc cũng là muốn đầu tư khai thác ở đây. Huy Kiên ngồi trầm ngâm, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng. Sắp xếp đi, chúng ta sẽ đi Phong Vân ngay. Tôi cũng muốn tìm thêm đối tác, tiện thể cướp đối tác của LT. Dạ vâng. Thư ký nhìn anh ta khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng xoay người chuẩn bị. Ngay sau đó Huy Kiên cùng thư ký của mình đã có mặt tại sân bay, đáp chuyến bay gần nhất để đến Phong Vân. Sau một ngày bay dài, cuối cùng cũng đã đến Phong Vân. Huy Kiên đưa mắt nhìn qua một lượt, trong lòng âm thầm đánh giá. Phong Vân đúng là một miếng bánh béo bở cho tất cả các nhà đầu tư, từ tất cả các lĩnh vực đều phát triển vượt bậc. Tuy nhiên để phát triển nhất thì vẫn phải nhắc đến khu mỏ ở đây. Huy Kiên cầm tập tài liệu về Phong Vân. Theo như anh được biết thì khu mỏ Phong Vân là khu hái ra tiền với những loại khoáng sản và đá vô cùng nổi tiếng. Tuy nhiên theo hồ sơ ghi lại, thì khu mỏ này mấy năm trước không cho các nhà đầu tư nhảy vào. Không hiểu sao đợt này lại mời các nhà đầu tư, khiến cho bao doanh nghiệp lớn đều có mặt tại Phong Vân. Nhưng rất tiếc quyền hợp tác lại bị LT giành lấy. Nghĩ đến điều đó, Huy Kiên không khỏi ôm cả một bụng tức giận. Huy Kiên trở về khách sạn mà búc lịch ở khu resort Phong Vân, vừa là một buổi đi công tác, tiện thể anh ta cũng muốn nghỉ ngơi vui chơi vài ngày. Thiếu Toàn từ nhà vệ sinh bước ra, trên người mặc áo chàng tắm màu trắng sữa, vài giọt nước vương trên mái tóc càng làm tăng thêm sự cuốn hút của anh. Thư ký Trần đã đứng sẵn bên cạnh, trên tay là một tập hồ sơ, giọng nói có một chút do dự. Chủ tịch, đây là thông tin của chủ tịch Tô, của Thiên Vĩnh à? Để trên bàn cho tôi. Dạ vâng, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài. Anh gật đầu ra hiệu đồng ý. Sau khi thư ký Trần đi ra ngoài, anh lấy khăn lau qua cho cô tóc, rồi mới nhàn nhã ngồi xuống cầm lấy tập hồ sơ. Bàn tay chậm chậm lật từng tờ. Anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cho đến khi xem xong tập hồ sơ, thì cả gương mặt anh hoàn toàn mất bình tĩnh. Chủ tịch Thiên Vĩnh, tên gọi là Tô Lâm, nhà ở đường X, con trai Thiên Vĩnh 3 tuổi, hiện đang học tại trường mầm non ABC. Từng tế bào trên cơ thể anh đã ngừng hoạt động. Anh đang cố gắng nuốt trôi từng từ ấy. Cô đã lập gia đình rồi ư? Cô đã cùng một người đàn ông khác sinh con, đã có một mái ấm riêng rồi sao? Từ đầu đến cuối, trong đầu anh chỉ loanh quanh những câu hỏi mà không có câu trả lời. Trong lòng lúc này đang vô cùng xúc động. Anh chỉ muốn đứng trước mặt cô để hỏi tất cả mọi chuyện. Sau một đêm thức trắng, anh cuối cùng cũng đã bình tĩnh để đưa ra quyết định của mình. Cho dù trong hồ sơ nói cô có một người con trai 3 tuổi, nhưng cũng không hề nhắc đến chồng cô. Vậy chứng tỏ cô chỉ có con trai cùng với một người nữa tên là Hòa An. Nếu anh nhớ không nhầm thì trước đây cô cũng đã từng kể cho anh về người bạn cùng ở với mình tên là Hòa An. Và theo nhiều lời Tố Tố kể thì năm đó cô gửi thông tin cho LT, cho Men In là vì người con gái tên là Hòa An này. Thiếu Toàn cũng không nghĩ nhiều, liền lái xe đến trường mẫu giáo. Ở Phong Vận này cô có một chút danh tiếng, nên chỉ cần nói đến con trai của cô, giáo viên cũng nhanh chóng chỉ anh lớp của cậu bé. Vừa gặp cậu bé, anh giật mình khi nhận ra chính là cậu bé hôm vừa rồi anh gặp. Thiếu Toàn vỗ đầu. Lần trước cậu bé cũng nói với anh tên mình là Thiên Vĩnh. Anh cũng không nghĩ rằng lại trùng hợp như vậy. Thiên Vĩnh nhìn thấy anh thì tâm trạng cũng vui vẻ. Là chú. Không ngờ chúng ta lại có duyên gặp lại nhau. Anh mỉm cười nhìn Thiên Vĩnh, sau đó cũng nhanh chóng nói tiếp. Thiên Vĩnh à, chú có chuyện muốn hỏi con. Con có thể nói cho chú biết được không? Dạ vâng. Thiên Vĩnh gật đầu. Từ buổi nói chuyện lần trước, cậu cũng biết chú này không có ý đồ xấu với mình. Nhìn ngoại hình cũng không đến nỗi, cũng có thể tin tưởng được. Hôm trước, con nói con không có ba. Ừ, từ bé con đã không thấy ba. Mẹ chỉ nói ba đi làm rất xa. Và mỗi lần nhắc đến ba, mẹ thường rất buồn. Vì vậy con cũng không hỏi về ba. Sau khi biết được những thông tin cần thiết, Thiếu Toàn lái xe đến khu resort mà Hòa An đang quản lý. Hòa An đang làm việc thì được Lệ Tân thông báo là có người tìm mình, khiến cô rất ngạc nhiên. Ở Phong Vận này, cô cũng không có giao lưu với quá nhiều người. Nhưng khi nhìn thấy anh thì Hòa An lại càng bất ngờ hơn nữa. Biết anh từ lâu, qua những gì Lâm kể, đây là lần đầu tiên cô ngồi nói chuyện với anh. Từ anh tắt lên một loại khí chất khiến ai cũng phải canh tị. Tôi là Thiếu Toàn, xin lỗi vì đã đường đột đến tìm cô. Hòa An mỉm cười gật đầu, trong lòng cũng âm thầm đánh giá về anh. Một người đàn ông hoàn mỹ đến như vậy, chẳng trách Lâm lại yêu anh, vì anh mà hy sinh nhiều đến thế. Anh tìm tôi có việc gì không? Tôi đến là vì việc của Lâm. Hòa An không lạ gì với câu trả lời của anh. Cô cũng đoán được lý do anh đến đây. Thiếu Toàn chăm chú quan sát biểu hiện của Hòa An. Hiện tại thì chỉ có cô mới có thể cho anh biết mọi chuyện của Lâm. Anh cũng đánh cược trong cuộc nói chuyện lần này. Anh bắt đầu kể từ mối quan hệ giữa bốn người: Tố Tố, Dương Minh, anh và cô, cho đến việc cô làm trợ lý cho anh. Rồi cả chuyện anh nhận được những chứng cứ chứng minh cô mang những thông tin LT gửi sang cho Men In. Khi biết được tin đó, anh thật sự muốn hỏi cô. Nhưng từ hôm đi đấu thầu, cô đi mấy ngày không về, điều này càng khiến anh thêm tức giận. Tất cả hết thảy mọi chuyện đều được anh nói ra hết. Những tâm tư mấy năm qua cũng như nước lũ tràn về. Hòa Anh lắng nghe anh nói, sót không thiếu một từ nào. Mí mắt Hòa An cụp xuống trầm mặc. Cô suy nghĩ rất lâu. Hòa ra hết thảy mọi chuyện hiểu lầm giữa hai người đều do cô mà ra. Đáng ra Lâm cổ cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Tiểu bảo bối của cô cũng sẽ có một gia đình đầy đủ ba và mẹ. Nhưng cuối cùng, do cô mới khiến bọn họ hiểu lầm nhau, rồi lại chia cách nhau xa như vậy. Thiếu Tản thấy Hòa An suy nghĩ rất lâu, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi không có vội vàng. Ước chừng nửa ngày, cô mới có quyết định của mình. Cô muốn trả lại cho Lâm và tiểu bảo bối những gì vốn có của mình. Hòa An cũng như anh, cũng đều đem hết thảy mọi chuyện xảy ra trong mấy năm qua nói cho anh biết. Thiếu Tản nghe đến đâu, cần xanh nổi đầy đến đó, hai tay nắm lại thành quyền. Không nghĩ rằng những năm đó cô phải chịu nhiều khó khăn vất vả đến như vậy. Càng không nghĩ rằng ba anh lại là người chia cắt cả hai người. Là anh có lỗi với cô nhiều như thế, vậy mà cô vẫn tặng anh một món quà lớn nhất, đó là Thiên Vĩnh. Chẳng trách lần đầu gặp nhau anh đã bị Thiên Vĩnh thu hút sự chú ý đến thế. Nghĩ đến Thiên Vĩnh, khóe miệng anh dâng lên một nụ cười hạnh phúc. Anh đã có con trai, anh đã được làm ba. Anh sẽ cố gắng hết sức để sửa chữa những lỗi lầm của mình đã gây ra. Sẽ cố gắng chữa lành những tổn thương trong lòng cho cô. Hòa An, cảm ơn cô. Không có gì. Cũng là do tôi mà gia đình hai người mới như vậy. Cảm ơn cô mấy năm qua đã chiều cố hai mẹ con cô ấy. Thiên Vĩnh cũng là con nuôi của tôi đấy. Hòa An cười nói. Cuối cùng cô cũng không còn bài xích với Thiếu Toàn. Mọi nút thắt được tháo gỡ, hòa ra hết thảy chỉ là hiểu lầm. Hiện giờ chỉ còn chờ thời gian để hai người trở về với nhau nữa thôi. Tạm biệt Hòa An, trở về khách sạn. Những chuyện tiếp theo của anh cũng nhờ Hòa An nói chuyện giải thích cho cô nghe. Vì anh biết sau buổi trưa hôm rồi, anh có nói gì cô cũng sẽ không tin. Giám đốc, Chủ tịch LT đang ở bên kia. Huy Kiên đặt ly rượu xuống dưới bàn, ánh mắt nhìn về phía chữ thư ký chỉ. Cách đó không xa, Lăng Thiếu Toàn đang đi từ bên trong ra, hơn nữa bước chân có vẻ vội vã, làm cho anh lẩm bẩm. Lăng Thiếu Toàn cũng ở resort này ư? Tôi tưởng anh ta ở khách sạn chứ. Thiếu Toàn sau khi rời khỏi chỗ Hòa An, anh phải mất rất lâu để có thể bình tĩnh, sắp xếp lại mọi chuyện. Hóa ra trước đây là do Huy Kiên của Men In giữ Hòa An và ép cô điều kiện trao đổi. Tất cả những gì Hòa An nói đều trùng khớp với những gì Tố Tố đã nói cho anh. Khóe mắt của Thiếu Toàn bỗng rơi vài giọt nước mắt. Giọng nói hơi khàn đặc nơi cổ họng. Tô Lâm, xin lỗi em. Sau khi bóng dáng của Thiếu Toàn đi khỏi, Huy Kiên cũng không buồn để ý nhiều, lại tiếp tục thưởng thức rượu ngon. Trong khi đang ngồi thưởng thức rượu, phía bên bàn bên cạnh vang lên tiếng nói của Hòa Vân. Ngày anh em, anh mới đến phong vận à? Huy Kiên lười nhác liếc mắt về phía bàn bên cạnh, vẫn tiếp tục thưởng thức rượu trên tay, không hề có ý tiếp chuyện. Thấy bị người khác coi thường, Hòa Vân cũng lên tiếng. Mẹ kiếp, lại còn dám coi thường. Người anh em có biết phong vận này Hòa Vân ta là nhất không? Nghe Hòa Vân nói, Huy Kiên nhíu mày, ánh mắt hơi hướng về phía Hòa Vân. Anh là người đứng đầu ở đây sao? Ừ, về tất cả lĩnh vực. Chắc người anh em cũng biết doanh nghiệp đến đầu tư ở phong vận. Đúng vậy, tôi cũng đang muốn đầu tư ở khu mỏ đây. Khu mỏ khai thác này là của tôi. Khu khai thác mỏ là của tập đoàn Thiên Vĩnh. Vậy chủ tịch Thiên Vĩnh là nữ, sao có thể là anh được? Do người đàn bà đó dùng thủ đoạn, nhưng sớm muộn gì khu mỏ cũng là của tôi. Huy Kiên lúc này mới à lên một tiếng. Lúc này anh ta mới hiểu rõ được vấn đề. Lăng Thiếu Toàn lại ký hợp đồng với khu khai thác mỏ, như vậy chẳng phải là anh công cốc sao? Nhưng nếu bây giờ bắt tay với người đàn ông tên là Hòa Vân này, thì anh ta sẽ có cơ hội hợp tác khu mỏ. Khóe miệng Huy Kiên cũng cong lên nụ cười càng ngày càng sâu. Chúng ta làm một giao dịch đi. Giao dịch? Hòa Vân nhướng mày hỏi lại ngược lại Huy Kiên. Phải, tôi giúp anh giành lại khu mỏ, nhưng tôi sẽ có được 50% trong việc khai thác mỏ. Thế nào, đồng ý không? Huy Kiên thấy Hòa Vân vẫn còn đang do dự liền nói tiếp. Khu vỏ này đã có quyết định mở rộng quy hoạch. Tôi nghĩ như vậy rất có lợi cho anh. Hơn nữa, tôi còn có thể trợ cấp được về kinh tế cho anh, mở rộng khu khai thác. Hạ Vân hơi suy nghĩ một chút, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Đối với anh ta bây giờ, Việc quan trọng nhất là có thể lật đổ được Tô Lâm, giành lại quyền quản lý khu mỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net